là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, lớn đột phá. Đệ ngũ giai cấp, cầu đặt mua, số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan, số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan, ngươi ở đâu, vì cái gì buổi sáng hội nghị không có tham gia, nghe được xin trả lời. Nghe được xin trả lời. Căn cứ tổng chỉ huy thất trên màn hình lớn. Vũ trụ diệt thần mẫu hạm hạm trường phát ra gào thét. Thanh âm tức giận, chấn động tổng chỉ huy thất. Bị máu đen virus, lây nhiễm thành zombie căn cứ tổng chỉ huy quan. Nghe được thanh âm về sau. Lập tức từ dưới đất bò dậy. Cả người nhào tới, ghé vào màn hình chảy nước miếng. Số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan. Ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên lui ra phía sau. Nhanh chóng lui ra phía sau. Dạng này còn thể thống gì? Hạm trưởng chỉ cảm thấy trước mắt hình tượng biến đổi. Camera một đầu khác. Một trương tái nhợt mặt to. Cấp tốc xích lại gần. Sau đó toàn bộ hình tượng biến thành đối phương đầu lưỡi. Số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan. Vậy mà tại dùng đầu lưỡi liếm màn hình lớn camera. Thấy hạm trưởng một trận buồn nôn, kém chút đem điểm tâm cho phun ra, sau đó vội vàng đóng lại camera, không còn cùng số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan video liên hệ. Đáng chết, cái này số 3 căn cứ tổng tư lệnh là không phải muốn chết. Muốn tạo phản sao, cũng dám buồn nôn ta. Ta nhất định phải gọi hắn đẹp mắt, nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Hạm trưởng tức hổn hển nói. Đợi đến hạm trưởng mãnh liệt ba động tâm tình bình phục lại, hắn mới chân mày cau lại, lâm vào trầm tư. Số 3 căn cứ tổng chỉ huy quan đến cùng tình huống như thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Luôn cảm thấy có chút rất không thích hợp. Không được, số 3 423 căn cứ hậu phương là Alpha Đế Quốc tại trùng tinh lớn nhất tinh nguyên thạch khu mỏ quặng, tuyệt đối không thể có chỗ sơ suất. Hạm trưởng nghĩ lại phía dưới, cảm thấy không thích hợp, vội vàng bắt đầu liên hệ số 3 căn cứ hậu phương tinh nguyên thạch khu mỏ quặng. Kết quả video kêu gọi nửa ngày, không có bất cứ liên hệ nào. Hạm trưởng đáy lòng lập tức lộp bộp một tiếng, ám đạo không tốt, lập tức liên lạc số 4 căn cứ cùng số 2 căn cứ. Số 4 căn cứ cùng số 2 căn cứ. Khoảng cách số 3 căn cứ khoảng cách gần nhất, nếu là phái binh tiến đến dò xét, tốc độ nhanh nhất, một lần nữa tiếp thông số 4 căn cứ tổng chỉ huy quan. Cùng số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan thông tin về sau. Hạm trưởng lập tức phân phó nói, hai người các ngươi, lập tức điều động quân đội, tiến về số 3 căn cứ, cùng hậu phương khu mỏ quặng, xem xét sự cố nguyên do. Sau đó hướng ta báo cáo, nhớ kỹ, khu mỏ quặng không cho phép có bất kỳ sơ suất, nếu không đầu của các ngươi cũng sẽ không cần lưu tại trên cổ. Số 3 căn cứ nếu có bất luận cái gì dị động, ta cho phép các ngươi trực tiếp cưỡng ép trấn áp. Hạm trưởng đằng đằng sát khí lời nói, để số 4 căn cứ tổng chỉ huy quan, số 2 căn cứ tổng chỉ huy quan, trong lòng nghiêm nghị. Không dám qua loa, lập tức ứng thanh, lập tức, hạm trưởng kết thúc cùng tổng chỉ huy quan trò chuyện, răng rắc, một tiếng, số 3 căn cứ tổng chỉ huy thất màn hình lớn, bỗng nhiên đen lại, biến thành zombie tổng chỉ huy quan, sững sờ nhìn một chút đen nhánh hắc màn hình, sau đó cách khai bình màn, loạng trà loạng choạng mà đi đến giá rượu con trước, tổng chỉ huy quan dựa vào bản năng. Cầm lấy trên kệ rượu, lộc cộc rót hết mấy ngụm lớn, một đầu mới ngã xuống đất, nằm dạp trên mặt đất đi ngủ. Một bên khác, số 2 căn cứ cùng số 4 căn cứ, bắt đầu điều động quân đội, hướng số 3 căn cứ xuất phát. Hai cái căn cứ quân sự lực lượng, cho dù không phải dốc toàn bộ lực lượng, cũng cực kỳ kinh người, mà đối với những thứ này, Lý Dạ Huyền phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. hắn chính xếp bằng ở tinh nguyên thạch khoáng mạch chỗ sâu. Luyện hóa trong tay huyết toàn tinh nguyên mẫu thạch, không chỉ có là một cỗ tinh thuần tới cực điểm năng lượng tràn vào đến Lý Dạ Huyền thể nội, càng có một cỗ bàng bạc tràn đầy sinh mệnh lực, tùy theo cùng một chỗ rót đến Lý Dạ Huyền thể nội. Lý Dạ Huyền một bên vận chuyển năng lượng dẫn đạo thuật, luyện hóa tinh nguyên mẫu thạch lực lượng, đồng thời còn cảm giác được thể nội tế bào ngay tại như đói như khát hấp thu sinh mệnh lực. Nhục thân mỗi tấc máu thịt, mỗi tấc làn da, mỗi tấc xương cốt giống như là khô cạn đại địa, lâu gặp cam lộ, hấp thu tinh nguyên mẫu thạch sinh mệnh lực. Loại này sinh mệnh lực có khác với huyết nhục chi khu sinh vật hay là thực vật các loại, mà là đại địa thai nghén sinh mệnh vạn vật bản nguyên lực lượng. Nếu như một mảnh thổ địa đánh mất loại này thuần túy nhất sinh mệnh lực, như vậy mảnh đất này tướng biến thành tử địa, rốt cuộc dài không ra bất kỳ thực vật, cũng không có khả năng có động vật tại thổ địa bên trên sinh tồn. Cho nên nói, Lý Dạ Huyền đạt được tinh nguyên mẫu thạch sinh mệnh lực, đối tốt với hắn chỗ thật sự là quá tốt đẹp lớn. Trong thoáng chốc, Lý Dạ Huyền phảng phất BFBS Phật rời đi khoáng mạch, đặt mình vào tại một tòa cự đại kim tự tháp bên trong. Tại dưới chân hắn là mênh mông vô lượng như tinh vân các loại sinh mạng thể. Tại đỉnh đầu hắn là từng tôn cực kỳ cường hãn, tản mát ra cao đẳng linh hồn uy nghiêm sinh mạng thể. Phía dưới là đệ tam giai cấp, phía trên là đệ ngũ giai cấp. Lý Dạ Huyền tỉnh ngộ, hắn chính sừng sững tại đệ tứ giai cấp đỉnh phong, sắp gặp phải chính là phá bích đánh vỡ sinh mệnh kim tự tháp sinh mệnh hàng rào, thực hiện sinh mệnh cấp độ nhảy vào, từ đệ tứ giai cấp sinh mạng thể đột phá đến càng cao cấp hơn đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể. Phá bích không khó. Lý Dạ Huyền nheo cặp mắt lại, tăng lớn lực lượng thôn phệ tinh nguyên mẫu thạch năng lượng ẩn chứa cùng sinh mệnh lực, ầm vang xung kích đệ ngũ giai cấp hàng rào. Oanh, một tiếng vô hình tiếng vang, Lý Dạ Huyền xé rách thân thể nơi nào đó gông cùng xiềng xích, nhục thân cùng linh hồn đạt được lớn đột phá, cực điểm thăng hoa, thuận lợi đột phá đến đệ ngũ giai cấp một đoạn. Nhưng mà đây hết thảy còn chưa kết thúc, do nắm đấm còn lớn hơn tinh nguyên mẫu thạch, vẫn tồn tại hải lượng năng lượng cùng sinh mệnh lực, nếu không cũng không thể nào là có thể mua sắm một chiếc cỡ trung vũ trụ chiến hạm bảo vật. Lý Dạ Huyền nhất cổ tác khí tiếp tục đột phá, thể nội năng lượng bành trướng, huyết khí lao nhanh, mỗi khỏa tế bào như là núi lửa bộc phát, bắn ra vô cực tiềm năng. Cấp độ gen bên trên, Lý Dạ Huyền cũng tại toàn diện tiến hóa, đệ ngũ giai cấp sinh mạng thể cùng đệ tứ giai cấp sinh mạng thể hoàn toàn không thể so sánh nổi. Lý Dạ Huyền vội vàng đem máu đen đặt vào thể nội, để máu đen cũng theo hắn cùng một chỗ tiến hóa. Dù sao máu đen cũng là hắn năng lực, cũng là hắn thân thể một bộ phận. Hào quang vạn đạo, hình trái tim quặng mỏ bị chiếu sáng. Lý Dạ Huyền quanh thân lỗ chân lông vậy mà phóng xạ năng lượng kỳ dị bước sóng cùng quang mang, làn da như là rát lên một tầng thải sắc tròng đen. Lúc trước nhìn thấy Mạch Tuyết Tình cùng A Thơ thời điểm, cảm giác chính là như thế. Bọn hắn phảng phất không phải thế gian phàm nhân, ngay cả nhục thân cũng bắt đầu phát sáng. Đệ ngũ giai cấp nhị đoạn, đệ ngũ giai cấp ba đoạn, Lý Dạ Huyền liên tục đột phá, cũng không đình chỉ, tu vi cảnh giới khoảng cách cực lớn. Không chỉ có bởi vì tinh nguyên mẫu thạch lực lượng, Lý Dạ Huyền đã từng nhiều lần vận dụng xích huyết năng lực, kết hợp Kronos sinh mệnh bản nguyên cùng Bạch Cốt Vương miện lực lượng, đạt tới đệ lục giai cấp lực lượng. Bởi vì cái này nguyên nhân, Lý Dạ Huyền đối cao tầng thứ cảnh giới cảm ngộ càng sâu. mà lại hắn gông cùm xiềng xích càng buông lỏng, dễ dàng đánh vỡ, kết quả dẫn đến Lý Dạ Huyền cảnh giới tu vi thế như trẻ tre, cưỡi tên lửa bay lên, một hơi từ đệ ngũ giai cấp một đoạn bắn vọt đến đệ ngũ giai cấp ba đoạn. Mệt mỏi quá, hôm nay tại đế đô giày vò cả ngày, trước viết hai chương, hai ngày nữa sau khi về nhà bổ. CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cansono 2, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.